Sau khi toàn cầu tiến hóa, ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngôn tự tắm rửa xong xuôi rồi cất thỏ con đã tẩy giặt sạch sẽ vào túi. Theo lời hệ thống, mang theo vật ô nhiễm có thể làm át mùi. Con người, trên cơ thể anh, đồ tể thỏ con ló đầu ra khỏi túi. Nhỏ giọng hỏi, mẹ ơi, khi nào chúng ta về nhà vậy ạ? Lục Ngôn lạnh nhạt nói. Gọi anh, chú cũng được, bé thỏ, mẹ, sau vài lần sửa đúng không tác dụng. Lục Ngôn chấm dứt hành vi phí công này. Anh định sử dụng thiên phú 14 trùng tố tinh thần với đồ tể thỏ con. Tiếc rằng mắt to chừng mắt nhỏ với đối phương một lúc lâu mà Lục Ngôn vẫn chưa thể truy cập vào giao diện quen thuộc. Từ bỏ đi, vật ô nhiễm nhỏ này vốn chẳng có đầu óc đâu. Nó đủ năng lực tư duy cần thiết. Nhưng thứ giúp nó gượng mình tới bây giờ chỉ là chấp niệm không buông được mà thôi. Lục Ngôn thở dài một tiếng. Lại cất thỏ con vào túi. Đồ tể thỏ con ôm lấy Lục Ngôn cách một lớp vải dệt. 4 giờ sáng. Ánh lửa bỗng chói ngời một vùng giữa trời đen như mực. Lục Ngôn mở cửa sổ ban công. Nhìn thấy một chú chim rực cháy bay ngang qua bầu trời. Tới nơi nào nơi đó tựa bình minh ló dạng. Trong thế giới phủ kín một tầng đỏ nhạt. Vầng sáng này vẫn nóng cháy lóa mắt. Thể hiện rõ sức mạnh đầy uy hiếp của chủ nhân. Chim nhỏ màu đỏ xẹt qua tựa sao băng. Cũng biến mất tựa sao băng. 07 và 01 tới rồi. Thật ra 07 có thể không phát sáng. Chẳng qua 01 muốn ra oai mà thôi. Dù sao đây cũng là địa bàn của Lữ Chi. Hành động này đồng thời còn cảnh cáo Lữ Chi đừng nghĩ lệch đi đâu. Hệ thống nói khẽ. Ở khu nhà giàu phía tây thành phố đằng xa. Lữ Chi đang tiếp đãi 01 và 7 giờ một là chó thật. Song mũi còn thính hơn cả chó. Đừng để bị gã ngửi thấy mùi. Lục Ngôn hỏi. Tông Viêm có ổn không? Cậu đang chỉ ổn kiểu gì? Nếu xét về sức mạnh thì bây giờ e rằng y đang ở thời điểm mạnh nhất từ lúc biến thành vật ô nhiễm tới nay. Nếu xét về nhân cách và ý chí thì... Hệ thống ngập ngừng. Y đã không còn nhớ rõ mình tên Tông Viêm nữa. Lục Ngôn chậm rãi nhíu mày. Giờ ra ngoài được không? Mặc dù trước khi đi Lục Ngôn đã nhắn cho Đường Tầm An rằng mình hơi mệt. Mong rằng đừng ai tới quấy rầy anh. Nhưng nếu cả ngày không xuất hiện thì đúng là hơi kỳ lạ. Hệ thống đáp, cậu giữ chứng nhận công tác tại lò sát sinh. Theo lý thì có thể tự do ra vào thế giới. Tuy nhiên tôi không thể không nhắc nhở cậu rằng. Để đề phòng đồ tể nhận đơn riêng không nộp 35. Phí dịch vụ thì muốn ra khỏi lò sát sinh cần phải cho nhân viên khác thuộc lò sát sinh tra xét cương vị. Và từ 11 giờ sáng trở đi, lò sát sinh sẽ tạm đóng. Chỉ vào được chứ không ra được. Lục Ngôn chẳng giống vật ô nhiễm chút nào. Cũng khác một trời một vực với ảnh chụp. Chu đồ, trên giấy chứng nhận hành nghề. Trong khoảng thời gian này, nếu cậu rảnh rỗi quá thì có thể dạo quanh lò sát sinh. Vì vậy, Lục Ngôn không nói gì nữa. Anh rủ mi mắt, lặng lẽ lau vũ khí của mình bằng khăn ăn. Nhà không mở đèn, đồng tử trong mắt Lục Ngôn tựa một vầng trăng máu. Tại trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm thành phố X, có lẽ do sắp tới đêm trước đại chiến nên bầu không khí khắp căn cứ đều rất nặng nề. Một số nhân viên công tác bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì. Song cũng tự giác đè nhỏ giọng và bước chậm lại, đỡ cho bị những người khác chú ý. Địa điểm ký kết hợp đồng lần này nằm ở ngoại thành thành phố X, dân cư xung quanh đã được sơ tán. Ngoài ra, nhân viên công tác thuộc Viện Nghiên cứu số 5 cũng đã thành lập một tầng lá chắn trước một tuần. Dù khi đánh thật tác dụng bảo vệ của lá chắn chẳng nhiều nhặn gì. Nhưng tóm lại có vẫn hơn không? Về phần dặn dò thì hôm qua lúc họp cũng nói hết rồi. Tổng bộ không muốn gây thêm áp lực cho những thiên khải giả vốn trạng thái tinh thần đã rất kém này. Do đó, họ không mở họp nữa, để mọi người hoạt động tự do. Trước khi chấp hành nhiệm vụ, mỗi thiên khải giả đều có cách thư giãn của riêng mình. Chỉ cần nằm trong phạm vi pháp luật cho phép thì tổng bộ sẽ không can thiệp. 4 rưỡi sáng, Đường Tầm An tỉnh dậy. Chất lượng giấc ngủ của hắn luôn không tốt. Tuy nhiên nguyên nhân dậy sớm lần này lại xuất phát từ bên ngoài. Nếu cứ nhất quyết phải miêu tả thì dường như Đường Tầm An cảm giác được một thể năng lượng nào đó lướt qua một cách cực kỳ ngông nghênh như đang giao oai. Ngoại trừ vật ô nhiễm cấp S, hắn không khớp được thứ gì khác với thể năng lượng này. Đường Tầm An cảm nhận một lát, cho rằng đây hẳn là 07. Tiêu chuẩn phân chia cấp bậc hiện hành được lập ra từ rất nhiều năm trước. Tuy nhiên giá trị ô nhiễm phe địch càng ngày càng cao. Thành ra sự chênh lệch giữa cấp S và cấp S cũng không hề nhỏ. Ít nhất thì thể năng lượng vừa rồi Đường Tầm An cảm nhận được có thể tiến vào top 5 trong ấn tượng của hắn. Hiện nay tình hình ô nhiễm ngày một nghiêm trọng hơn. Chất dinh dưỡng của vật ô nhiễm cũng ngày một tốt hơn. Cả vật ô nhiễm và thiên khải giả đều phát triển ở mức khả quan. Đến giá trị ngưỡng linh lực đã lâu không xê dịch của bản thân Đường Tầm An cũng tăng vọt từ 11.000 lên 13.000 trong thời gian ngắn. Chẳng qua đối với con người thì đây lại không phải chuyện đáng mừng gì. Đường Tầm An tỉnh là không ngủ tiếp được nữa. Hắn thấy hơi nhớ bạn trai nhỏ của mình. Có điều nửa đêm nửa hôm gõ cửa thì không giống người đứng đắn lắm. Vậy nên Đường Tầm An chờ tới khi trời sáng mới nhắn cho Lục Ngôn một tin. Em dậy chưa? Không trả lời. Lục Ngôn luôn sinh hoạt theo quy luật. Trừ khi bị thương nặng. Cơ thể cần tự chữa lành. Chứ không rất ít khi ngủ nướng. Lại càng không vừa ngủ lập tức không dậy nổi. 9 giờ sáng. Đường Tầm An gõ cửa. Vẫn không ai đáp lại. Ngày mai chính là sinh nhật của Lục Ngôn. Tuy nhiên phải ký hợp đồng nên chắc sẽ không rảnh để chúc mừng. Đường Tầm An vốn định rời tới hôm nay. Đây vốn dĩ là sinh nhật đầu tiên. Cũng có thể là duy nhất mà bọn họ trải qua cùng nhau. Hắn cân nhắc một lát. Đến quầy lễ tân hỏi. Hôm nay Đế Thính có ra ngoài không? Nhân viên lễ tân lắc đầu. Chúng tôi không thấy ngài Đế Thính ra ngoài ạ. Các cô trực ban 24. 24. Nếu Lục Ngôn ra ngoài theo con đường bình thường thì chắc chắn sẽ có người chú ý. Đường Tầm An lại lần nữa quay về tầng 11. Hắn đặt tay lên cửa phòng ký túc xá cho công nhân viên. Một lát sau, khóa cửa bị bào mòn theo thời gian. Mất đi năng lực bảo vệ. Tiếng cảnh báo vang lên trong phòng. Đường Tầm An mở cửa vào. Tắt chuông cảnh báo. Hắn gọi điện thoại cho lễ tân. Không phải điều người tới đây. Tôi không kiểm soát được thiên phú thôi. Khi giá trị ngưỡng linh lực tăng lên quá nhanh, thỉnh thoảng thiên khải giả sẽ gặp phải tình trạng linh lực tỏa ra ngoài. Tình huống này xảy ra cực kỳ nhiều ở thiên khải giả hệ chiến đấu. Đường Tầm An đóng cửa phòng, quan sát cảnh tượng bên trong. Quả nhiên Lục Ngôn không ở đây. Nơi này không có dấu vết đánh nhau. Chăn trên giường được xếp gọn gàng. Đường Tầm An tin rằng với trạng thái của Lục Ngôn hiện tại thì dù không một có tới cướp em ấy đi cũng chẳng thể không gây ra tiếng động nào. Nếu không xảy ra điều gì bất ngờ thì chắc hẳn em ấy tự đi. Đường Tầm An mím môi. Cảm giác hơi bồn chồn bỗng xuất hiện trong lòng. Thế nhưng hắn vẫn lựa chọn đóng cửa lại. Thời gian ký kết hợp đồng là 6 giờ tối mai, 2 giờ chiều sẽ tập hợp. Lục Ngôn luôn biết giữ chừng mực. Có lẽ sẽ về gấp trước khi tập hợp. Chẳng qua sự thật rằng Lục Ngôn không ở đây đã khiến cho tâm trạng của hắn bắt đầu bất ổn. Tuy không phải thiên khải giả nào cũng ăn cơm nhưng trung tâm phòng chống vẫn chuẩn bị bữa trưa phong phú. Đường Tầm An kéo bừa một chiếc ghế ra. Ngồi xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy Chu Khải Minh ngồi đối diện đang chơi game. Chu Khải Minh nhìn thoáng qua hắn. Chào buổi sáng nha đội trưởng Đường. Bác sĩ Lục đâu rồi? Đường Tầm An thoáng khựng lại. Híp mắt, chậm rãi đáp lời. Ngôn Ngôn mệt quá, vẫn chưa rời giường. Hắn vừa thốt ra câu này. Máy chơi game trong tay Chu Khải Minh bỗng rơi tõm vào bát canh trước mặt. Ngay gần đó, hai đóa hoa nhỏ màu xanh lá bỗng mọc ra trên đầu Nhạn Bắc đang khe khẽ trò chuyện với Nguyên Thần. Tác giả, Nhạn Bắc chưa từng nở hoa xanh lá. Hoa nhỏ màu xanh lá. Thất tình, xót xa, Nguyên Thần buông nĩa xuống. Nói chuyện hơi ngượng ngập. Quen lâu như vậy, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nở hoa xanh lục. Hoa này không giống những bông hoa màu khác ở chỗ nào thế? Những thể thực nghiệm khác cũng không bị dối gạt gì về đặc trưng biến dạng của nhạn bác. Chẳng qua suốt bao nhiêu năm ở viện nghiên cứu, y mới chỉ nở hoa trắng và hoa đen thôi. Nguyên thần hơi lo cho sức khỏe của nhạn bác. Nhạn bác rủ hàng mi, nghĩ một đằng trả lời một nẻo. Tôi không sao, lần nhiệm vụ này chúng ta sẽ gặp chó săn, khả năng còn cả hỏa điểu. Cậu thật sự có thể chứ? Nguyên thần nhìn sang chỗ khác. Tôi hiểu rõ, bọn họ đã thành vật ô nhiễm. Nguyên thần trả lời, vật ô nhiễm thì đã sao? Cố Tranh cũng có sai đâu. Tôi cho rằng dù người khác không hiểu thì ít nhất cậu cũng. Y không khống chế được lớn giọng hơn chút, rồi lại lần nữa rơi vào im lặng, bởi xung quanh đã có ánh mắt hướng về đây. Tham gia nhiệm vụ lần này có 03, 05, 06, chỉ thiếu mỗi 08. Do nhà phân tích tâm lý cho rằng 08 vẫn chưa thích hợp ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. 08 và 05 cùng chống đối như nhau. Khác ở chỗ 05 nhốt mình trong phòng, chống đối bằng sự im lặng. 08 lại không kiểm soát nổi cơn giận dữ, thể hiện rõ khuynh hướng bạo lực. Vậy nên nhân viên công tác chỉ còn cách hạn chế 08 thêm lần nữa ở mức độ cao hơn. Thu mình trong viện nghiên cứu số 1 vài chục năm, tính tình của nguyên thần đã trở nên rất ổn định. Ít nhất thì những gì thể hiện bên ngoài là vậy. Lục Ngôn nhìn trời dần sáng lên, bước ra cửa vào 8 giờ sáng. Đồ tể thỏ con đã ngủ say trong túi anh. Anh cất chứng nhận đồ tể trong người. Nếu suôn sẻ thì 12 giờ đêm nay sẽ được thế giới xác định là đồ tể màu đen. Điều này tốt ở chỗ những nhân viên khác ở lò sát sinh sẽ không đề phòng anh. Xấu ở chỗ nếu gặp thiên khải giả thì khả năng bị đuổi đánh rất cao. Nhưng nói chung thì gia nhập phe đồ tể sẽ tiện làm việc hơn phe thiên khải giả rất nhiều. Do đó, Lục Ngôn không vứt tờ chứng nhận công tác đi. Những nhân loại xui xẻo sẽ tiến vào thế giới từ 0 đến 6 giờ sáng. Vì vậy số đồ tể hoạt động ban ngày ít hơn rất nhiều. Lục Ngôn dự định nhân cơ hội này dạo quanh lò sát sinh. Lấy trung tâm thành phố X làm trung tâm. Diện tích của toàn bộ lò sát sinh đạt gần tới 200 km². Cửa vào chính là hẻm thịt heo mà Lục Ngôn từng tới lúc trước. Nhờ năng lực không gian của thành chủ, khắp các nơi trên thế giới đều có lối dẫn tới lò sát sinh, giúp cho những vật ô nhiễm khác đi vào chợ bán thức ăn mua thịt. Lần trước vào hẻm thịt heo có cá vua che ô cho anh. Bây giờ con trai cả ngoan bị ngốc rồi. Lục Ngôn đành phải kéo rèm mũ xuống che kín bản thân thêm chút. Chỗ này không nhiều đồ tể lắm. Số vật ô nhiễm tới chợ bán thức ăn lại nhiều đến bất ngờ. Vẻ ngoài quái dị của Lục Ngôn không tính là lóa mắt trong vô vàn vật ô nhiễm tại đây. Ngoại trừ thông báo tuyển dụng rất nhiều đồ tể mới, lò sát sinh còn giải truyền đơn trên phạm vi toàn thế giới. Nói rằng tổ chức tiệc thịt từ ngày 10, 11 đến 15, 11, khi mua thịt sẽ được giảm giá 30. Dĩ nhiên những vật ô nhiễm này cũng không ra được từ ngày 11. Đây xem như con tốt thí mạng Lữ Chi tìm cho mình. Lữ Chi biết rõ cách làm này của mình không được uy tín cho lắm. Thế nhưng chỉ cần giết sạch tất cả những vật ô nhiễm tới từ bên ngoài rồi đổ cho thiên khải giả thì tiếng tăm của lò sát sinh vẫn quá ư là trong. Sạch rồi, vật ô nhiễm tới nơi này mua thịt ngoại trừ thành chủ du rú trong nhà suốt ngày và vật ô nhiễm cấp cao có nhu cầu với loại thịt đặc biệt ra thì chỉ toàn. Một đám vật ô nhiễm không đủ mạnh, không dám ra ngoài săn bắt. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến cho lò sát sinh không sợ hãi. Ban ngày, đám đồ tể vẫn mài dao xoèn xoẹt. Có lẽ đang chờ mong đến cuộc săn bắt buổi tối nên tinh thần chúng nó rất hăng hái năng nổ. Giữa chợ bán thức ăn có một khoảng đất trống đặt một chiếc lò nướng đã đỏ lửa. Trên giá nướng là một heo thịt hôm qua đám đồ tể bắt được. Lục Ngôn đứng ngoài đám đông nghe một lúc mới biết thì ra đây là heo thịt có chất lượng tốt nhất. Béo mẫm đầy đạn, được chọn làm vua heo. Tối nay sẽ bán ra ngoài với giá cao. Đồ tể săn hắn còn được lò sát sinh khen thưởng. Heo thịt này bị một chiếc gậy sắt hẹp dài xiên thẳng từ đầu tới đuôi. Nướng trên lửa nóng hôi hổi, nhỏ nước mỡ vàng, đồ tể thỏ con ngó đầu ra. Mẹ muốn ăn thì sao ạ? Con có thể đổi bằng kéo của mình. Vật ô nhiễm không có tiền tệ thống nhất. Toàn giao dịch bằng cách lấy vật đổi vật. Lục Ngôn lắc đầu. Tôi không đói bụng, ngoại trừ phía tây thành phố. Lục Ngôn tốn 12 tiếng đồng hồ dạo khắp lò sát sinh một vòng. Biết được phạm vi hoạt động của đám đồ tể này, 8 giờ tối. Anh về phòng, tiếp tục lau chùi vũ khí của mình. Có điều lúc này anh lại đang lẩm bẩm gì đó. Nếu tiến tới gần khả năng sẽ nghe thấy rất nhiều địa chỉ. Bản đồ lò sát sinh được tạo lập trong đầu anh. Một số điểm đỏ sáng lên ở những khu vực khác nhau. Cuối cùng sâu chuỗi lại bằng một đường màu trắng. Vừa hay khoanh đúng thành một vòng tròn. Đây là danh sách săn giết của Lục Ngôn. Với rất nhiều người trong thành phố X cho tới 23, 59 ngày 10. 11, thế giới này vẫn không khác gì trong quá khứ. Kể cả khi những tin tức về bệnh ô nhiễm phát trên TV luôn khiến lòng người hoảng sợ. Những vật ô nhiễm kỳ dị kia cũng trở thành nguồn cơn ác mộng của không ít người. Nhưng tóm lại thì thế giới này vẫn bình thường. Mãi đến khi thời gian chậm chậm tiến tới 0 giờ. Rõ ràng đang là đêm khuya. Vậy mà bầu trời trên thành phố X lại sáng lên. Sáng lên ánh đỏ. Tác giả có chuyện muốn nói. Nhật ký đường Tầm An. OOC. Xin đừng khớp với chính văn. Ngày 10 tháng 11 năm. Trời trong. Ngôn Ngôn lén chuồn ra ngoài. Có phải đi gặp 07 hay không? Cách chương.